Chương 342, Kaka, ta che chở ngươi, 25. Tại siêu thần hào yên tâm trùng, Phồn Tinh lấy ra một tảng đá đem cá đầu đập đến dập nát. Lớn lên đây, khí lực cũng lớn nga. Ngươi nhìn, dùng toàn lực, có thể đem cá đầu đập vỡ. Dùng một nửa khí lực, cá đầu vỡ bên, còn có thể nhảy trong chốc lát. Dùng một chút khí lực, cá đầu nát sau, có thể nhảy rất lâu. Nhảy rất lâu sau đó chết rồi cái này 2-3 năm đến, siêu thần hào sửng sốt xem không hiểu, mắt con vì sao mỗi lần cá nướng ăn trước, đều muốn đem cá đầu đập bể tổng cảm giác, hình ảnh quá huyết tinh tàn bạo, có điểm mắt không đành lòng thấy. Thằng đến tới gần Tần Kiệt thi cấp 3 vài ngày trong đêm, Phồn Tinh vào Lý Tú Lệ phòng, nó biết Thảo nàng là đang luyện trên tay lực đạo Lý Tú Lệ ban ngày làm xong việc về sau, buổi tối ngủ say sưa chết trởm, còn đánh hô. Tần Sơn Trúc vì cho Tần Kiệt tích cóp về sau học phí, vài năm nay đều bên ngoài làm công, quanh năm suốt tháng khó được trở về một lần. Cho nên Lý Tú Lệ một người ngủ. Cửa đúng là xuyên tốt, nhưng vấn đề là, ngọn núi phòng ở đều là gỗ phòng ở, không có thành trong thép xi măng như vậy cẩn thận. Siêu thần hào thậm chí đều không biết, Phồn Tinh là lúc nào đem Lý Tú Lệ phòng dựa vào giường ván gỗ cho làm thả lỏng. Thế cho nên mắt con rút ván gỗ sau, liền trực tiếp chui vào trong tay, mang theo một tảng đá lớn đừng xúc động có chuyện có thể hào hào nói, sử dụng bạo lực là không đúng siêu thần hào cảm giác mình còn có thể khuyên một chút, ba ba của ta thân ba ba ngươi về sau để ta làm cái gì, ta thì làm cái gì, chúng ta đừng làm phạm pháp sự không, cái này hoàn toàn không khoa học cái này mẹ hắn rõ ràng buổi tối lúc ăn cơm còn rất bình thường a, căn bản hoàn toàn nhìn không ra hắc hóa. Dấu hiệu như thế nào lại đột nhiên nghĩ làm chết người khác Phồn Tinh gây sự tình thời điểm, thật sự hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Siêu thần hào miệng khô lưỡi khô nói nhiều như vậy, ngươi nhìn nàng nghe sao nàng hoàn toàn bất vi sở động không chút do dự chính là một tảng đá nện ở Lý Tú Lệ trên đầu, đại khái cũng liền một chút lực đạo tình cảnh bá, đem còn đang trong giấc ngộng Lý Tú Lệ đập ngất đi. Lý Tú Lệ chỉ kêu rên một tiếng, liền cùng heo chết dường như, mê man. Phồn Tinh ngồi xổm chân giường, đốt một que diêm, thổi tắt. Lại đốt một que diêm, sau đó thổi tắt. Liên tục, vài lần. Siêu thần hào cảm thấy, mẹ, đây nhất định là đang ở tại lương tâm bất an giai đoạn. Nghĩ muốn hay không làm loại này thiếu đạo đức sự tình, ở nơi này thời điểm, khẳng định cần phải có cá nhân kéo nàng một phen, nhượng nàng lạc đường biết quay lại a mà nó, tất yếu phải gánh vác khởi trách nhiệm này nhị cậu, diêm, không có bật lửa dùng tốt. Phồn Tinh một câu, đem siêu thần hào sở hữu ảo tưởng bóp chết ở trong nôi. Cho nên của ngươi dừng lại, chỉ là vì cho ra cái này kết luận mà thôi ngươi vẫn là người sao lừa gạt cho tình cảm cuối cùng. Phồn Tinh đem sàng đan một góc đốt cái này cũng đã gần nhập hạ, tự nhiên là cái gì cũng làm khô ráo vô cùng, chỉ cần một điểm đốm lửa nhỏ, liền có thể cháy lên hừng hực đại hỏa đến. Cơ hồ hàng năm mùa hè, Tần gia thôn đều có thể ra mấy châm lửa thai, chẳng qua phát hiện được kịp thời, cho nên không gây thành cái gì hậu quả nghiêm trọng mà thôi. Lý Tú Lệ ở vào hôn mê, Phồn Tinh đem nàng trong bên cạnh sàng đan dẫn cháy. Vừa vặn, từ trên lưng nổi lên. Phồn Tinh bắt con liền bưng mặt, ngồi xổm trên mặt đất, nhìn hỏa thế càng lúc càng lớn. Con A không, ba ba A, ngươi nghe của ta loại này vi phạm pháp lệnh sự tình, ta không muốn làm. Muốn bị người biết, chính ngươi cũng muốn ra sự. Vi phạm pháp lệnh, là tân thành ngữ sao là? Ý tứ chính là chờ, cái này trọng điểm giống như đi lệnh. Lý Tú Lệ nếu là chết, khẳng định sẽ có người tới bắt của ngươi siêu thần hào thật vất và đem phi ngựa suy nghĩ cho kéo trở về, trở lại quỹ đạo thượng sau, tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên. Cho nên, nàng sẽ không chết áp. Phồn Tinh nhìn hôn mê Lý Tú Lệ, bị thiêu đến nhúc nhích một chút, vì thế đứng lên. Sẽ không chết, nhị cầu. Phồn Tinh chăm chú nghiêm túc giải thích, cũng không ai sẽ báo nguy. Cho nên không có người bắt ta. Làm sao ngươi biết không có người sẽ báo nguy chờ người ta đến cửa tới bắt ngươi cũng đã muộn nha nếu là Tần Ngạn mất đi Phồn Tinh, vậy hắn sẽ biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Bởi vì, bọn họ đều sợ phiền toái, hì hì. Năm trước, trong thôn có hai người trẻ tuổi đánh nhau, chết một cái, không có báo nguy. Hơn nữa, bọn họ đều không thích nàng. Siêu thần hào thế nhưng còn cảm thấy có chút tán thành. Lý Tú Lệ tại toàn bộ trong thôn, đích xác quan hệ nhân mạch không được tốt lắm. Năm trước, châm lửa, bỏng một người, cũng không ai biết, là thế nào bốc cháy. Siêu thần hào trầm mặc. Sau đó ngay sau đó, hận không thể phát ra chuột chúi thét chói tai. A mẹ hắn, ngươi bình thường biểu hiện được như vậy ngoan ngoãn xảo xảo, kỳ thật ở trong lòng muốn những thứ này sao? Lúc trước Cố Tích thời dạy ngươi như thế nào chỉnh lý chính mình logic, chính là để ngươi dùng ở loại này sự tình thượng sao? Trước không có Cố Tích thời tự tay dạy thời điểm, gấu nhỏ cho dù có thời điểm gian xảo, đó cũng là xấu được không có nửa điểm kết cấu. Bởi vì nàng thân mình chính là cái bỏ đàn sống riêng tiểu quái vật, người suy nghĩ phương thức là cần phải có người chậm rãi chỉ đạo bồi dưỡng. Mà nàng không có, tự nhiên mà vậy làm lên sự tình đến liền không có kết cấu, toàn dựa bản năng. Cố Tích thời cũng là tốt xấu sự một nam lúc đầu cái này G.A.U. con chính là cái ngoài trắng trong đen, hắn còn nhất định muốn lo lắng người khác sẽ khi dễ nàng. Vì thế một rảnh rỗi, sẽ dạy nàng như thế nào gạt người, còn không bị người biết. Tuy rằng phồn tinh thủ đoạn còn có chút non nớt, nhưng mà so với trước kia đến, đã muốn không biết cao hơn bao nhiêu trước kia chỉ đào hố, bây giờ còn lấp hố. Lại thuần thục, có phải hay không liền biết điền xong thổ sau, còn tại mặt trên cái một tầng thảo, miễn cho bị người khác phát hiện phồn tinh men theo đường cũ phản hồi, hướng trên giường mình một nằm, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Mà căn phòng cách vách, đã muốn cháy lên hừng hực đại hỏa. Lý Tú Lệ là bị sống sờ sờ đốt tỉnh, tại nàng cảm thấy đau đầu thời điểm, mới phát hiện mình ở vào đầy trời ánh lửa bên trong. Ai nha, Tần Sơn Trúc ra như bốc cháy yêu hơn nửa đêm, có phải hay không nhìn lầm? Không đúng, lửa liền bên phòng ở đều đốt người trong thôn tại hỏa thế sau khi lớn lên, mới phát hiện. Dù sao buổi tối khuya, tất cả mọi người đang ngủ. Cho nên chờ người trong thôn vội vã đuổi tới cứu hỏa thì Lý Tú Lệ cơ hồ đã muốn thiêu đến không thành nhân hình, tóc tất cả đều đốt không có, toàn thân tối như mực cùng than củi dường như, nhưng mà còn sống. Nàng khuê nữ kia tại phòng cũng đốt, chẳng qua hẳn là sau thiêu cháy. May mắn người trong thôn tới nhanh à, nếu không, trước đó bị nước nóng bỏng qua đứa bé kia, phòng trưng lại muốn bị hỏa thiêu một lần. Phồn tinh đầy mặt mộng bức đứng ở trong sân, rùi rùi con mắt, phảng phất còn không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Siêu thần hào trong lòng lạnh lạnh. Nó phảng phất cảm thấy G.A.U. con giống như đi lệnh. Duy nhất nhượng nó cảm thấy nghi hoặc là vì cái gì sớm không động thủ, muộn không động thủ, cố tình chọn tại đây không có một chút kỷ niệm ý nghĩa thời gian động thủ.